Đệ nhất kiếm thần, chương 7736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Cơ lão nhân cũng vội vàng nói, nguyện dốc sức vì tiền bối. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn dẫn theo mọi người rời khỏi di tích cổ xưa này. Sau khi trở về Thiên Cực Thành, Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết về căn phòng Huyền Cơ lão nhân sắp xếp. Diệp Huyên cười nói, tỷ tỷ, lần này phát tài rồi. Nói xong, hắn lấy chiếc nhẫn của cao thủ mệnh chi cảnh kia ra, trong nhẫn có đến hơn 100 vạn thiên cực tinh thượng hạng. Không chỉ như thế, trong nhẫn chứa đồ còn có một vài thần vật, những thần vật này vừa nhìn đã thấy là giá trị liên thành. Dương Niệm Tuyết lục lọi, cuối cùng, nàng lấy ra một lá cờ màu đỏ máu. Thứ này không đơn giản, Diệp Huyên nhìn lá cờ kia, trên lá cờ có viết 3 chữ lớn màu đỏ máu, cờ chiêu hồn. Diệp Huyên cười nói, Tuyết tỷ. Tỷ cứ chọn tùy ý, Dương Niệm Tuyết cười nói. Cái này cho ta nghiên cứu chút, nói xong, nàng cất cờ chiêu hồn đi, sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ màu đen, nàng nhìn đánh giá chiếc nhẫn, cười nói. Hóa ra là một chiếc nhẫn bảo hộ, Diệp Huyên có chút tò mò. Nhẫn bảo hộ, Dương Niệm Tuyết gật đầu, chiếc nhẫn chứa đồ này có chút thú vị, trong này ẩn chứa 9 loại thời không bảo hộ thần bí, một khi thi triển. 9 loại thời không bảo hộ này hợp nhất, hoàn toàn có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả mệnh chi cảnh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyên. Ông lão kia đến chết cũng không sử dụng nhẫn này, là nàng ta ra tay sao? Diệp Huyên gật đầu. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. Chẳng trách, ông lão kia đến cơ hội đánh trả cũng không có, thiên mệnh. Cô gái này ra tay, 10 mệnh chi cảnh cũng bị giết trong chớp mắt. Dương Niệm Tuyết đưa nhẫn chứa đồ cho Diệp Huyên, người giữ đi, Diệp Huyên lại lắc đầu, tỷ giữ đi, Dương Niệm Tuyết cười nói, ta không cần phải thứ này, nhưng ngươi có thể cần dùng đến, Diệp Huyên còn muốn nói điều gì, Dương Niệm Tuyết trừng mắt với Diệp Huyên, nói cho ngươi là cho ngươi, ở đâu ra nhiều lời như vậy, nói xong, nàng cất chiếc nhẫn chứa đồ kia lại, nhẫn bảo hộ thuộc về ngươi, những thứ khác trong nhẫn chứa đồ này đều thuộc về ta. Diệp Huyên nghe xong trợn mắt há mồm, sự cảm động vừa rồi lập tức biến mất. Vị tỷ tỷ này là thổ phỉ đi, bên trong có đến 100 vạn miếng thiên cực tinh thượng hạng. Dương Niệm Tuyết nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của Diệp Huyên, chớp chớp mắt. Không nỡ, Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói. Cho tỷ, ta đương nhiên không tiếc, chỉ là... Dương Niệm Tuyết đột nhiên đập tay lên vai Diệp Huyên. Đệ đệ tốt, Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết lại nói. Ta muốn tiến lên mệnh chi cảnh, Diệp Huyên vô cùng kinh ngạc. Tiến lên mệnh chi, Dương Niệm Tuyết gật đầu. Ta cần rất nhiều thiên cực tinh, 100 vạn miếng này cũng chưa chắc là đủ. Cách chương.